Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, thành công phá giải, màu đen thần tông đệ tử không ngừng qua sông, cũng có đệ tử vận khí không tốt, ngã xuống trong sông, tu vi hoàn toàn biến mất, nhân sinh tuyệt vọng, bọn hắn đều biến thành rồi người khác đã kê chân. Thiên chú thành thứ ba mạch người đệ tử này trong lòng có nắm chắc, quyết định đứng ra, đã là vì mau chóng qua sông đi Cửu Huyền Sơn, hoàn thành lột xác, cũng là thuận tiện vì thứ ba mạch tránh mặt mũi, chẳng phải mất mặt. Ánh mắt hắn cẩn thận nhìn chằm chằm vào trong sông thổi bay gió, trong lòng kế hoạch lấy lộ trình, bước chân vừa nhấc, dậm ở trăm mét chỗ một đám kình phong trên, hắn rất dứt khoát, một bước chính là trăm mét, sau đó lại là một bước bước ra 50 mét, bước chân liên tục, cũng không cách nào dừng lại. Màu đen thần tông người gặp thiên chú thành thứ ba mạch lại có người khiêu chiến, không ít người tìm đến ánh mắt, cảm thấy kỳ lạ quý hiếm, trong mắt có một tia cảm giác về sự ưu việt. Bọn hắn không dám trắng trợn đất cười nhạo những thiên chú thành thứ ba mạch đệ tử, sợ tại tiến vào Cửu Huyền Sơn về sau sẽ có thực lực cao cường đệ tử tìm bọn hắn tính sổ. Luận đệ tử tổng thể thực lực, bọn hắn màu đen thần tông cùng thiên chú thành kém không phải nhỏ tí tẹo đấy, cho dù là một cái mạch hệ cũng có thể nghiền ép bọn hắn. Nhưng mà giờ này khắc này, bí mật, trong nội tâm rồi lại là có thêm khinh thường, cảm thấy ít nhất những người trước mắt này cũng bất quá chỉ như vậy. Bất quá ỷ vào thiên phú, vai dựa vào một cái tốt tông môn mà thôi. Trạng huống như vậy, cho dù màu đen thần tông đệ tử không có quá lâu tỏ vẻ, nhưng thứ ba mạch đệ tử đơn giản liền cảm nhận được. Trong lòng đều là âm trầm mờ ni, hừ, nếu không phải cái này sông xảy ra điều gì không hiểu thấu quỷ dị tình huống, vẫn đầu châm đối với chúng ta những người này, đến phiên bọn này a miêu a cẩu kiêu ngạo, có trong lòng người thầm nghĩ, thập phần không cam lòng, nhưng lời này, cũng chỉ là trong lòng nói một chút, thực phải nói ra, không có chứng cứ. Chỉ biết bị cho rằng lấy cớ, càng thêm mất mặt. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía cái này đứng ra thứ ba mạch đệ tử, mang một tia chờ mong, hy vọng hắn có thể thành công đột phá cái kia đoạn khoảng cách, vượt qua quỷ dị tình huống, như vậy mới có thể vãn hồi một điểm thể diện. Nhưng mà bọn hắn thật có thể như nguyện sao? Người này tin tưởng 10 phần thứ ba mạch đệ tử, lúc này không đem quỷ dị này tình huống quá mức nhìn ở trong mắt. Thông qua tình huống vừa rồi phân tích, hắn từ cảm giác đã khám phá trong đó huyền bí, nhập lại nghĩ ra rồi biện pháp. Bất quá hai tức thời gian, hắn đã đến cái kia đoạn lại để cho vô số thứ ba mạch đệ tử ngã xuống khoảng cách. Lòng của hắn cũng theo bắt đầu cẩn thận, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống, ẩn lấy thân khương dự. Đối với cái này tên đệ tử cuối cùng có thủ đoạn gì cũng tò mò, thật có thể phá giải hắn trọng lực quấy nhiễu. Thử một lần đã biết rõ, trọng lực chi tâm khởi động, khương dự vẫn đặc thù chiếu cố thoáng một phát. Một cỗ càng mạnh hơn nữa trọng lực thêm tại trên người hắn. Lập tức, người này thứ ba mạch đệ tử toàn bộ người đều là trầm xuống. Cái kia bước đi chân nhắm dưới mất. Cách này tiếp theo sợi gió càng ngày càng xa. Sau một khắc, hắn tựa hồ muốn rơi vào cái kia trắng trong sông. Toàn thân tu vi bị ăn mòn. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên lấy ra giống nhau tấm ván gỗ hình dáng đồ vật, tựa hồ là một kiện phi hành pháp bảo. Thứ ba mạch đệ tử đều là thất vọng, thầm mắng là đầu đồ con lợn, phi hành pháp bảo không thể dùng. Điểm ấy không phải mới có người ăn phải cái lỗ vốn sao? Nhưng mà, làm cho người giật mình công việc đã xảy ra. Cái kia mảnh tấm ván gỗ vậy mà mang theo hắn bay lên. Dần dần bay qua con sông này. Cuối cùng, rơi vào bên kia bờ sông. Khương Dự trợn mắt há hốc mồm. Nhìn xem cái kia mảnh tấm ván gỗ hình dáng đồ vật. Cái kia không phải của hắn phi hành ván trượt sao? Như thế nào cái này thứ ba mạch gia hỏa sẽ có? Khoa học kỹ thuật cùng huyền huyễn lực lượng hệ thống bất đồng. Không bị cái này sông ảnh hưởng. Cũng thuộc bình thường. Khương Dự cũng đã sớm hoài nghi. Vẫn ý định tìm không ai chỗ ngồi thử một chút. Không nghĩ tới, đã có người giúp hắn thử. Chẳng qua là, rồi lại là địch nhân. Khương Dự không khỏi im lặng, lông mày quất thẳng tới. Thầm mắng khinh thường, vừa rồi chỉ lo giật mình. Vậy mà đã quên khống chế từ xa phi hành ván trượt vận hành. Khiến cho đình chỉ, lại để cho cái này thứ ba mạch đệ tử thuận lợi qua sông. Thật sự là thua thiệt lớn. Cái này có phải hay không tư địch? Khương Dự thầm than. Trong lòng của hắn đối với người này có phi hành ván trượt. Rồi lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao hắn bán ra nhiều như vậy phi hành ván trượt. Thu hoạch đại lượng linh thạch. Có bộ phận rơi vào cái này thứ ba mạch một người đệ tử trong tay cũng bình thường. Mà so sánh với Khương Dự kinh ngạc, thứ ba mạch đệ tử cùng màu đen thần tông nhân tài là hoàn toàn không thể tin được. Không phải nói phi hành pháp bảo không thể dùng sao? Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Thứ ba mạch đệ tử nhìn xem cái kia phi hành ván trượt. Trực giác trong đó có chỗ huyền bí, khả năng không bị sông ảnh hưởng. Bằng không thì không có khả năng ghi tên đệ tử kia qua sông. Có thể làm được điểm này. Cái này đồ vật sợ là bất phàm. Trong nội tâm tại nghi hoặc ai vậy người chế tạo làm đồng thời. Đối với thứ đồ vật là quen mắt không thôi. Bởi vì đã có cái này đồ vật. Có thể đã có thể an toàn 100% qua sông A. Có người nhịn không được cùng cái kia qua sông đệ tử thương lượng. Hy vọng có thể mượn phi hành ván trượt, cho nhất định trả thù lao, lại để cho kia nghĩ biện pháp tiện đưa tới đây. Khương Dự nhãn tình sáng lên, hy vọng đệ tử kia đáp ứng. Như vậy, có thể lợi dụng phi hành ván trượt lừa người. Nhưng mà, tên đệ tử kia hiển nhiên có chút ích kỷ. Dùng phi hành ván trượt năng lượng chưa đủ cự tuyệt. Cuối cùng đắc ý tiến vào cửu huyền sơn bên trong. Những người này cũng quá không đoàn kết rồi. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Khương Dự thầm nghĩ. Âm mưu không thể thực hiện được, lại để cho trong lòng của hắn khó chịu. Nhìn xem cái kia bằng vào phi hành ván trượt qua sông, tiến vào cửu huyền sơn thứ ba mạch đệ tử bóng lưng. Thầm nghĩ đẳng cấp có cơ hội lại chỉnh đốn ngươi. Nhưng mà, những thứ này rơi vào màu đen thần tông đệ tử trong mắt. Nhưng là một chuyện khác. Bọn hắn đều mắt lộ ra nghi hoặc. Cảm thấy thiên chú thành thứ ba mạch đệ tử lừa bọn hắn. Có một cái màu đen thần tông đệ tử trong lòng hùng hùng hổ hổ. Hắn là tông môn trưởng lão đời sau, tự giác thân phận cao quý, thập phần tiếc mệnh, sợ hãi qua sông xuất hiện một chút ngoài ý muốn tu vi bị phế, ngã xuống phàm trần, cho nên vẫn luôn không có qua sông. Nhưng mà, lúc này hắn nghĩ lầm phi hành pháp bảo có thể dùng. Đối với thiên chú thành thứ ba mạch đệ tử lừa gạt bọn họ là giận dữ. Lập tức xuất ra phi hành pháp bảo thúc dục, một cái bay vụt tiến vào trên sông không, muốn qua sông, như thế, hắn mới là 100% an toàn, không có ngoài ý muốn. Đối với kết quả này, trong lòng không khỏi đắc chí vừa lòng, nhưng mà phi hành pháp bảo vừa vào trên sông không, lập tức, tất cả pháp trận toàn bộ đình chỉ vận chuyển, bởi vì quán tính. bay ra một khoảng cách, liền lập tức ngã xuống trong sông. Không, chỉ thấy người này màu đen thần tông đệ tử sợ hãi quát to một tiếng. Đã bị nước sông nuốt hết, xông về bên cạnh bờ lúc, đã là một người bình thường. Tất cả màu đen thần tông đệ tử, sắc mặt đều là biến đổi. Vị này chính là tông môn duy một hai cái địa cảnh đỉnh phong đại trưởng lão đời sau. Thân phận bất phàm, rơi vào kết cục này, vị đại trưởng lão kia sợ là sẽ phải nổi giận sao? Thiên chú thành thứ ba mạch đệ tử thấy vậy, có người nhìn có chút hả hê, lộ ra không nghe khuyên bảo báo trào phúng ánh mắt, nói tất cả phi hành pháp bảo không thể dùng. Các ngươi vẫn không nghe khuyên bảo báo, không phải tự đòi mất mặt sao? Màu đen thần tông đệ tử mặt lộ sắc mặt giận dữ, thập phần không phục, có người tức giận hừ nói, không có phi hành pháp bảo, chúng ta cũng có thể qua sông. Nói qua, bọn hắn từng cái một bắt đầu qua sông, cuối cùng hầu như chín thành đệ con cái đều đã đến bên kia bờ sông. Tiến vào cửu huyền sơn đệ nhất núi, thứ ba mạch đệ tử sắc mặt đều đen, các đệ tử đều là quyền đầu nắm chặt, bên kia bờ sông màu đen thần tông đệ tử đều là ánh mắt đắc ý nhìn bọn họ. Sau đó hất đầu, lộ ra một cái ót, tiến nhập cửu huyền sơn, bọn này khốn nạn, có người nhịn không được phẫn nộ hô một tiếng, nguyên bản. Muốn dùng màu đen thần tông người đến làm đường đá. Kết quả, hỏi đường đá đều đi qua. Bọn hắn vẫn ở lại chỗ này. Cái này tính chuyện gì? Cái này phá sông cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đầu nhắm vào bọn họ thiên chú thành đệ tử? Hết chương.